Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 586 đáng giá. Ngày 25 tháng 8, lúc ban đêm, Vạn An Quan bên trong đại đội binh mã tập kết, mặc dù trong quan bóng người nhốn nháo, sóng ngầm mãnh liệt, nhưng lại nghe không được bất kỳ lời nói nào giao lưu thanh. Có thể nói là hoàn toàn yên tĩnh. Giờ phút này, trong quan bầu không khí phi thường quỷ dị, kiềm chế, dạng này hình dung từ tựa hồ cũng không chuẩn xác. Yên tĩnh Vạn An Quan, càng giống là một tòa gần như bộc phát trước núi lửa. Giờ phút này nó đến cỡ nào an tĩnh, một hồi nó liền sẽ có cỡ nào táo bạo. Thanh Sơn Quân Tổng Bộ, cuối hành lang, bên trái trong phòng ngủ, răng rác, bút chì bấm đứt gãy thanh âm vang lên. Trước bàn Vinh Đào Đào bàn tay cứng đờ, chưa bật đèn trong phòng, oánh đăng chỉ lung này chút ít oánh mang lóe ra lấy, cũng làm nổi bật ra hắn ảo não bộ dáng. Sau lưng trên giường, Cao Lăng Vi đứng dậy đi tới, mặc dù là tắt đèn trạng thái, nhưng Cao Lăng Vi lại là mặc đất tiết ngụy trang, mang đen kịt bên dưới nửa mặt mũi che đậy, nghiễm nhiên một bộ chờ xuất phát bộ dáng. Nàng đi vào Vinh Đào Đào bên người, cúi người, một tay đặt tại trên bàn sách, xác thực nói, là đặt tại Vinh Đào Đào cái kia chấp bút trên tay. Vinh Đào Đào nghiêng đầu sang chỗ khác, thoáng ngửa mặt, thấy được một đôi mắt đẹp, nhẹ giọng thì thầm, từ nàng cái kia đen kịt bên dưới nửa mặt mũi trong cháo truyền ra. Thực sự đè nén không được nội tâm kích động, dứt khoát liền không bị đè nén. A, cái này tiếng quân hào cũng quá khó đợi. Đến cùng lúc nào xuất phát a? Vinh Đào Đào tiện tay đem hai đoạn bút gãy ném ở trên bàn. Điểm điểm dầu mặc tướng hắn viết trang giấy nhuộm vết bẩn loang lổ, nhưng lại cũng không ảnh hưởng người đọc hắn viết nội dung. Dù sao trên tờ giấy kia, cả quyển chỉ có một cái lặp lại viết từ ngữ. Tỉnh táo, nhưng mà văn tự kia đầu bút lông thế nhưng là không có chút nào tỉnh táo. Có thể nói là phong mang tất lộ. Cao Lăng Vi chiêu này chữ tốt, Vinh Đào Đào đích thật là học thành. Nàng một tay gãi gãi hắn cái kia một đầu thiên nhiên quyển nhi, nhìn thẳng Vinh Đào Đào hai mắt, ăn một chút gì đi, có trợ giúp làm dịu khẩn trương. Nha, Vinh Đào Đào trực tiếp kéo xuống nàng bên dưới nửa mặt mũi, che đậy, khuôn mặt ưỡn về phía trước, một ngụm ngậm lấy nàng cái kia lạnh buốt môi mỏng. Cao Lăng Vi đôi mắt có chút trừng lớn. Ta để cho ngươi ăn đồ ăn vặt, ngươi cái tên này, xem ra ngươi không phải khẩn trương kích động, ngươi đây là phấn khởi a. Ngươi tại trạng thái phấn khởi dưới, hoàn toàn chính xác dễ dàng làm ra một chút khác người sự tình. Cao Lăng Vi lùi ra phía sau hai bước, oán trách giống như trừng Vinh Đào Đào một chút, thuận thế đem mặt nạ của chính mình mang tốt, lại biến trở về một tên băng lãnh thích khách. Xì, chấm ngoặc kép. Chân ghế cùng mặt đất ném ra không tính âm thanh chói tai. Vinh Đào Đào trực tiếp đứng dậy, quay người nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Cao Lăng Vi ánh mắt đột nhiên trở nên có chút nghiêm khắc, thấp giọng, bây giờ không phải là hồ nháo thời điểm. Ân, Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Hiện tại dĩ nhiên không phải hồ nháo thời điểm. Vạn An Quan một đám bộ đội hết thảy đều đang đợi chiến tranh mở ra kèn lệnh. Hoàn toàn chính xác không có khả năng hồ nháo. Vinh Đào Đào mở miệng nói, ta đi quan tâm các tiểu hồn, xem bọn hắn trạng thái thế nào. Nghe vậy, Cao Lăng Vi trên trán hỏa hoãn không ít, tiện tay ở trên không đưa trên giường cầm lên nghiêm sô-cô-la, ném cho Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào luống cuống tay chân tiếp được, một bên gỡ ra giấy đóng gói, vừa đi về phía cửa ra vào. Đỉnh đầu oánh đăng chỉ lung cũng đi theo chủ nhân, bay ra khỏi cửa phòng ngủ, trong đen kịt một màu. Cao Lăng Vi lúc này mới buông lỏng xuống, nhẹ nhàng mấp máy môi mỏng, trên khuôn mặt trắng noãn cũng dâng lên một đoàn đỏ ửng. Đáng chết Đào Đào, lúc này, một mảnh đen kịt hành lang bên trong, cũng bị Vinh Đào Đào đỉnh đầu oánh đăng chỉ lung chiếu sáng. Từ khi gặp được mẫu thân đằng sau, Vinh Đào Đào công cụ chiếu sáng, liền từ trước đó bạch đăng chỉ lung, biến thành thời khắc này oánh đăng chỉ lung. Đã từng hắn cự tuyệt sử dụng oánh đăng chỉ lung, bởi vì hắn nhẫn nhịn không được như thế lừa mình dối người hạnh phúc vui sướng. Mà bây giờ, cái kia không còn là lừa mình dối người. Hắn đã gặp được mẫu thân, thậm chí cùng nàng ôm nhau qua. Cứ việc Vinh Đào Đào tạm thời không có năng lực đem mẫu thân từ Long Hà bờ bên trong giải cứu ra. Nhưng là mười mấy năm chấp niệm, gặp mặt lúc một khắc này cảm xúc, nó hạnh phúc đẳng cấp đối với Vinh Đào Đào mà nói. Cao tới đáng sợ, cho dù là Oánh Đăng chỉ lung đối với cảm xúc yêu cầu cực cao. Cực độ để ý, nhưng lúc này Vinh Đào Đào thi triển ra, thật là dễ dàng. Đùng tương đương, Vinh Đào Đào bẻ một nhanh sô-cô-la, đặt ở trong miệng, cất bước hướng về phía trước. Hành lang hai bên cửa phòng ngủ, phần lớn là mở, theo Vinh Đào Đào tiến lên, hướng tay phải bên cạnh nhìn lại, cũng nhìn thấy Lê Lý Đường Tiêu Mang. Các tiểu hồn giờ phút này chính quần áo chỉnh tề, nằm thẳng tại trên giường, phát giác được có ánh sáng sáng lấp lóe. Tiêu Đằng Đạt còn cố ý hướng ngoài phòng nhìn thoáng qua. Vinh Đào Đào thì là cười cười, lại đem một mảnh sô-cô-la nhét vào trong miệng, không nói gì, quay đầu nhìn về hướng bên trái. Các tiểu hồn chính đối diện phòng ngủ, ở lại chính là Thạch Gia tỷ muội, cùng ba viên tùng hồn danh sư, Tứ Lễ Đường, Tứ Lễ Tửu, Tứ Quý Đông, yêu Vinh Đào Đào Hồng Di, đến cùng hay là đi theo khói, đi phi hồng quân, so với nằm ngửa các tiểu hồn mà nói. Giáo sư trong phòng lại là một mảnh bảy xoay tám lệch ra. Lý Liệt đang ngồi ở trước bàn sách. Trên bàn triển khai một tấm giấy dầu. Phía trên có gà quay. Có chút đậu phộng. Có chút trộn lẫn lỗ tai heo rau trộn. Tiết Tiểu Vu Đào viết sách bên cạnh bàn duyên. Trừng mắt mắt to. Trên miệng nhỏ tràn đầy dầu trơn. Chờ lấy ba ba đút cho nàng ăn ngon. Vinh Đào Đào lúc này mới tại cửa ra vào đứng một hồi. Liền triệt để thấy rõ, nào có cái gì đồ nhắm a, đồ ăn hết thảy đều là cho nữ nhi chuẩn bị. Lý Liệt tay cầm lớn chừng bàn tay bầu rượu nhỏ, ngửa đầu một ngụm rượu, sau khi uống xong liền lấy đũa kẹp lên đồ ăn, hướng Lý Phùng trong cái miệng nhỏ nhắn đưa. Hai cha con một cái uống rượu, một cái dùng bữa, gọi là một cái vui vẻ hòa thuận. Thạch Gia tỷ muội Nhu Thuận ở trên trải nằm ngửa. Đoán chừng là lo lắng gây nên ác bá bất mãn, cho nên không dám có chút dị động, mà cái kia Đổng Đông Đông vậy mà ngủ rất quen. Vinh Đào Đào đứng tại cửa, thậm chí có thể nghe được hắn trận trận nhẹ tiếng ngáy. Lợi hại ta Đông, cái này tố chất tâm lý tuyệt đối đỉnh cấp, không hổ là làm thầy thuốc. Tư Hòa Niên vẫn như cũ là một bộ không chút kiêng kỵ bộ dáng. Lúc này đang ngồi ở trên giường, lưng dựa lấy tường, bắt chéo hai chân, mũi chân còn nhoáng một cái nhoáng một cái. Nàng cùng Vinh Đào Đào ngược lại là một cái đức hạnh. Chính hướng trong miệng nhét sô-cô-la đâu. Nhìn thấy nơi cửa ngó giáo giác Vinh Đào Đào. Tư Hòa Niên có chút nhíu mày. Bẻ một khối sô-cô-la, tiện tay hướng cửa ra vào ném đi. Ngô, Vinh Đào Đào vội vàng há mồm tiếp được. Cắn xuống một cái đi. Ăn miệng đầy tiêu đường có nhân. Có qua có lại thôi tương đương Vinh Đào Đào cũng bẻ một khối chính mình đen nhánh sô-cô-la. Tiện tay ném cho Tư Hoa Niên. Nàng đối với thức ăn khát vọng là không thể nghi ngờ. Theo bản năng há mồm ngậm lấy sô-cô-la về sau. Tư Hoa Niên lúc này mới kịp phản ứng. Vinh Đào Đào tựa hồ lại thiếu đạp. Ngươi không được quỳ trên mặt đất. Hai tay dâng lên a. Cũng dám cho lão nương ném ăn. Mà các loại Tư Hoa Niên dương mắt nhìn về phía cửa ra vào thời điểm. Vinh Đào Đào đã đi. Lần nữa hướng về phía trước tiến lên Vinh Đào Đào. Nhìn thấy một đám an tĩnh tĩnh tọa binh sĩ. Hai bên trái phải trong phòng ngủ. Long Tương Thập Bát Kỵ một thân đen thua thiệt hắc giáp. Mặc chỉnh tề. Mỗi tấm giường dưới đều ngồi hai tên binh sĩ. Hai tay khoác lên trên đầu gối. Ngẩng đầu ưỡn ngực. Cực kỳ giống từng tôn tượng sáp. Phải biết, bọn hắn mặc thế nhưng là trọng khải giáp. Phi thường dễ dàng bởi vì động tác thật nhỏ. Ma sát phát ra âm thanh. Nhưng mà từ đầu đến cuối, Vinh Đào Đào đều không có nghe được bất luận cái gì tiếng vang. Vinh Đào Đào nhịn không được nhếch nhếch miệng. Đây cũng quá kinh khủng chút. Nhìn xem tình huống đi. Nếu có thể đem Triệu Đường ném vào Long Tương Thập Bát Kỵ. lăn lộn đến một đoạn thời gian. Đây tuyệt đối là được ích lợi không nhỏ. Chỉ bất quá, cao lớn cường tráng Triệu Đường, tại thiếu niên hồn ban bên trong xem như siêu quần bạt tụy. Nhưng là tại Long Tương thập bát kỵ nơi này, tùy ý chọn đi ra một người lính, đều có thể đem Triệu Đường cất vào trong thân thể. Bao quát ba tên nữ binh, An Vũ, An Lâm cùng An Linh, hình thể đều so Triệu Đường lớn hơn đến tận một vòng. Đội ngũ này thật đúng là không tốt lắm trà trộn vào đi. Vinh Đào Đào lần nữa cất bước hướng về phía trước. Bên tay trái vẫn như cũ là An Tĩnh Tĩnh tọa binh sĩ mặc hắc giáp. Bên tay phải là mặt mang mặt nạ, đồng dạng tĩnh tọa Thanh Sơn quân chư tướng. Có như thế so sánh, suy nghĩ lại một chút trước đó cái kia siêu siêu vẹo vẹo Tùng Hồn Thiên Đoàn. Cùng nằm ngửa thiếu niên hồn, bĩu tương đương ục ục tương đương, Vinh Đào Đào thân thể siết chặt. Trong phòng ngủ một đám binh sĩ, cơ hồ trong cùng một lúc mở hai mắt ra. Tiếng quân hào, đây là Vinh Đào Đào từ lúc nhập ngũ đến nay, lần đầu tiên nghe được tiếng hào. Cái kia không gì sánh được dâng trào, dị thường to rõ tiếng quân hào âm vạch phá bầu trời đêm. Tự mang để cho người ta nhiệt huyết sôi trào bắp. Vinh Đào Đào nguyên bản lập tức nội tâm phấn khởi. Lần này thế nhưng là ghê gớm. Đen kịt hành lang cuối cùng, Cao Lăng Vi nghiêm nghị quát, tập hợp, tòa này yên tĩnh kiến trúc, bởi vì một tiếng này quân hào mà sống đi qua. Trên thực tế, không chỉ là Thanh Sơn quân kiến trúc, toàn bộ Vạn An quan phảng phất đều sống đi qua. Vinh Đào Đào đứng trong hành lang, các binh sĩ giống như dòng lũ đồng dạng, từ thân thể của hắn hai bên đi qua. Nặng nề áo giáp bởi vì hành động mà ma sát, phát ra không tính âm thanh chói tai. Chỉ một lát sau, trong kiến trúc đã là trống rỗng. Răng rác, cuối hành lang, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi phòng ngủ cửa đối diện gian phòng kia bên trong. Tôn Hạnh Vũ nhô ra cái đầu nhỏ. Cao Lăng Vi thuận thế vươn tay, vỗ vỗ tiểu Hạnh Vũ đầu. Đi theo Hàn đội hảo hảo học, xem trọng nhà. Được rồi, đại vi tỷ, các người nhất định phải cẩn thận nha. Tôn Hạnh Vũ vội vàng gật đầu. Khéo léo như thế bộ dáng, nếu để cho Lý Tử Nghị nhìn thấy, sợ là lại phải đổ nhào bình giấm chua. Trải qua mấy ngày nay điều chỉnh, Tôn Hạnh Vũ đã biến thành Hàn Dương đội trưởng đồ đệ. Trận này, nàng sẽ cùng Hàn Dương cùng một chỗ tọa trấn đại bản doanh. Là xuất chinh các tướng sĩ cung cấp kỹ thuật trợ giúp. Xử lý hậu phương chư hạng công việc, nàng chỗ căn phòng này cũng không phải cái gì phòng ngủ, mà là cái gọi là chỉ huy phòng điều khiển. Cao Lăng Vi một bên gật đầu, một bên cất bước hướng về phía trước, thuận tay đem nửa mặt mũi che đậy, ẩn hình tai nghe đưa cho Vinh Đào Đào, đẩy lưng hắn đi ra ngoài. Đừng phát ngây người. Khi hai người đi ra cửa lớn lúc, kiến trúc trước cửa, các binh sĩ đã chỉnh tề xếp hàng. Thanh Sơn đội 5 người, Tùng Hồn giáo sư 3 người, Thiếu Niên Hồn thất người, Long Tương thập bát kỵ. Hy vọng tại tràng chiến dịch này qua đi, trở về Vạn An quan, một cái đều không ít đi. Vinh Đào Đào mang tốt ẩn hình tai nghe, một bên che bên dưới nửa mặt mũi che đậy, một bên đi vào kiến trúc hậu phương để xe. Nghiêu nghiêu, đi, chúng ta đi, giết địch. Vinh Lăng thao túng quái vật khổng lồ, từng bước một từ chuồng ngựa bên trong đi ra, một thân xương tiết ông ông tác hưởng, lên tiếng gào thét. Sự thật chứng minh, nhi tử tốt hơn theo cha. Vinh Đào Đào đã phấn khởi cả đêm, Vinh Lăng cũng là như thế. Vinh Đào Đào vừa mới ngồi lên tiễn đạp tiết tê, chuồng ngựa bên cạnh trên con đường, Thanh Sơn quân chỉnh tề xếp hàng, hướng cửa thành chỗ tiến lên. Xuất quan là có trình tự, cái này tiếng thứ nhất quân hào, đối với bộ phận đoàn đội tới nói, cũng tỉ như nói đối với Long Tương thiết kỵ, đó là đại quân xuất phát kèn lệnh. Mà cái này tiếng thứ nhất quân hào, đối với Thanh Sơn quân mà nói, lại là tập kết hào, là để Thanh Sơn quân tập hợp, tiến về Vạn An quan trước cửa chờ đợi. Cổ hương cổ sắc trên đường phố, treo đầy màu đỏ vàng oánh đăng chỉ lung, bộ đội càng là hướng về phía trước, càng tiếp cận Vạn An quan cửa bắc. Nơi này oánh đăng chỉ lung thì càng nhiều, cho đến vượt qua một lối đi, Vinh Đào Đào bọn người thấy được một mảnh đen nghịt bóng người. Hiển nhiên, tiếng thứ nhất quân hào đã đi tương đương một nhóm bộ đội. Đây là đang tiếng quân hào vang lên đằng sau. Từ trong quan các nơi cấp tốc tập kết mà đến nhóm thứ hai bộ đội. Không có gì bất ngờ xảy ra chính là phía sau còn có tiếng thứ ba hào, tiếng thứ tư hào, mà Thanh Sơn quân đến, cũng làm cho tất cả mọi người âm thầm ghé mắt, tinh thần sa sút. Thanh Sơn có thể lăn lộn đến tiếng thứ hai kèn lệnh tập kết, đã là tương đối khá. Trước cửa thành, có thể nói là thuần một sắc tiết dạ kinh, Vinh Đào Đào dưới thân tiễn đạp tiết tê, cũng thành một đạo đặc biệt phong cảnh. Lấy tấn làm đơn vị tính toán trọng lượng quái vật khổng lồ, mỗi một bước tiến lên đều phát ra nặng nề thanh âm. Kiêu ngạo tiết tướng trúc trời sinh chính là diễu võ dương oai quỷ tướng quân, thiêu đốt lên nến mắt nó. Đứng sau lưng Vinh Đào Đào, tay cầm phương thiên họa kích, phía sau áo choàng bay phất phới, đông đông đông, chấm ngoặc kép, hắc giáp hồng anh kỵ binh hạng nặng bày trận phía trước. Chiến tranh cự thú chậm rãi dừng hẳn. Mặt đen Thanh Sơn cùng mặt đen thiếu niên hồn trộn lẫn chia nhóm hai bên. Cửa thành lầu bên trên đóng giữ tường thành đám binh sĩ. Đối mặt với phía dưới biển người mênh mông, nhưng ánh mắt phần lớn rơi vào Thanh Sơn quân bộ đội bên trong. Đã bao nhiêu năm, Thanh Sơn quân cùng tường thành quân cộng đồng đóng giữ tường thành. Ngày đêm giao thế, ngày xưa bên trong tinh thần sa sút huynh đệ. Rốt cục đứng lên, rốt cục muốn giết ra vùng sát cổng thành, thẳng hướng cái kia một mảnh mênh mông phong tuyết, thành xỉ ở giữa, cá biệt thủ vệ quân nội tâm kích động, thậm chí có chút nóng nước mắt doanh tròng, tình cảm đều là tại dài rằng giặc làm bạn bên trong. Ở chung đi ra, tinh thần sa sút thất ý, nguyện hôm nay kết, tinh thần phấn chấn, đợi ngày mai về, tút tút tút. Dâng trào to rõ tiếng quân hào vang lên lần nữa. Đám người thân thể siết chặt. Cửa thành lại lần nữa mở ra. Cuồng phong gào thét nhập quan. Phía trước bộ đội từng tiếng mệnh lệnh phía dưới. Cắm đầu giết ra cửa thành. Một ngựa đi đầu Lý Minh. Trong tay nâng lên chuyên thuộc về Thanh Sơn quân màu đỏ như máu đại kỳ. Thanh âm thô kệch hào phóng. Quát lớn. Xuất phát. Xuất chinh. Thanh Sơn chúng tướng động tác đều nhịp, tiếng vó ngựa nát, cuồng mãnh khí thế khuấy động đầy trời sương tuyết, lại tại huyết sắc đại kỳ áp chế xuống. Điểm điểm sương tuyết dừng lại ở giữa không trung, theo tiễn đạp tuyết tê hung mãnh phi nhanh, Vinh Lăng cái kia một đôi nến mắt, ở giữa không trung kéo ra khỏi một đạo hỏa diễm đường cong. Nó tay cầm phương thiên họa kích, giơ lên cao cao, chỉ phía xa phía trước, giết, giết, giết. Nguyên Thanh Sơn năm người phân loại bộ đội các nơi, trong tay đồng dạng nâng lên đại kỳ, bay phất phới, một mảnh khí thế rộng rãi, cao lăng vi ở giữa, cổ áo nơi cửa, Tiết Nhung Miêu nhìn chung quanh, cái kia lông xù cái đầu nhỏ thân mật cọ lấy nữ chủ nhân hàm dưới. Đáng tiếc, cao lăng vi cũng không có cho yêu sủng phản hồi, chỉ là lớn tiếng mệnh lệnh đám người. Thanh Sơn chạm thứ nhất, Long Hà. Long Hà, đúng vậy, Thanh Sơn quân sớm chế định xuống tuyến đường hành quân, cùng với những cái khác bộ đội hướng bắc tiến lên lộ tuyến có rất lớn khác biệt. Quyền tự chủ cực lớn Thanh Sơn quân, cũng không có lựa chọn vòng qua vòng xoáy tiết cảnh khu vực lên phía bắc, mà là thẳng đến Long Hà bờ, trì hoãn hành quân tốc độ. Tất nhiên sẽ, nhưng sau đó trên đường đuổi trở về là có thể. Cao Lăng Vi chỉ là biết. Đối với Vinh Đào Đào mà nói, không có chuyện gì, là so để mẫu thân hắn cảm thấy kiêu ngạo càng quan trọng hơn. Từ phong hoa đáng giá, Vinh Đào Đào, đáng giá, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.